Như Nguyệt Như Thu, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Thu triệt theo Nguyệt Tinh tới một xia tửu lâu cách Thấm Minh lâu không xa, quét mắt đanh, bốn chữ màu vàng to lớn, Lô Thanh tửu lâu, nhìn thấy mặt tiền cửa hàng cùng trang hoàng, Nguyệt Thu triệt trong lòng nghĩ đến, nói vậy tửu lâu này cùng Nguyệt Dương tửu lâu đều là của Nguyệt Thanh Cung, hơn nữa ở Lô Lân Thành cũng khẳng định là có chút danh tiếng, đánh giá một chút, đoán rằng nguyên lai phụ thân nói Ngọc Thúc Thúc sớm có chuẩn bị là cái này. Thuận tay gỡ mũ sa trên đầu ném cho Nguyệt Tinh, đi vào một gian phòng thoạt nhìn thanh lịch, bên trong có 6-7 nam tử, nữ tử đang ngồi hoặc đứng, dáng vẻ khác nhau, lại đều có các đặc sắc. Phụ thân, vui mừng gọi Nguyệt Như Thuyết đang thản nhiên ngồi ẩm trà, chứng kiến trong nháy mắt trên mặt Nguyệt Thu triệt lộ ra ôn nhu tươi cười. Tham kiến thiếu chủ, Thôi Tường Minh, Phù Ngọc, Phong Vũ, Ấn Thủy cùng Lam Tâm không hẹn mà cùng nói, trên mặt đều là ý cười trong suốt. Ấn ca ca, Vũ ca ca, Lam tỷ tỷ, Thôi Thúc Thúc, Ngọc Thúc Thúc, các ngươi như thế nào cũng đều đến đây. Ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Như Thuyết, Nguyệt Thu triệt nghi hoặc hỏi, đối những người này, mấy năm gần đây hắn đã không hề lãnh đạm như trước, mà có vẻ có vài phần thân cận. Chúng ta đương nhiên là tới nhìn thiếu chủ cảm thấy hứng thú với đại hội võ lâm a, Ấn Thủy cười hì hì nói, sau đó lại nằm úp sấp ngã bên cửa sổ. Bởi vì Lô Thanh tửu lâu cùng Thấm Minh lâu ở cạnh nhau, mà chỗ phòng bọn hắn lại đối diện võ đài, cho nên có thể thập phần rõ ràng nhìn thấy hết thảy, thậm chí ngay cả chung quanh cũng thu hết vào đáy mắt. Cái này có gì hay, đây là lần đầu tiên thiếu chủ thấy nên mới có cảm giác mới mẻ, ngươi thì sao? Phong Vũ bắt chéo chân hỏi ngược lại, ta cũng muốn nhìn thiên tà giáo a, Ấn Thủy vô tội nói. Nói cái này, ta cũng có hứng thú, giống ta cùng am hiểu độc a, Lam Tâm mỉm cười nói, sớm nghe nói qua tứ xứ của thiên tà giáo có cách dụng độc không giống bình thường, lần này vừa lúc tìm hiểu một chút. Ngươi còn lo lắng có người lấy mất danh hào của ngươi a, Phong Vũ tự thiếu phi thiếu nhìn Lam Tâm. Lam Tâm cũng là chỉ cười không nói, phụ thân, ngươi nói Ngọc Thúc Thúc an bài chính là cái này. Nguyệt Như Thuyết gật gật đầu, Phù Ngọc cười giải thích nói. Tửu lâu cũng là của Nguyệt Thanh Cung, hơn nữa nơi này quan sát cũng thập phần rõ ràng. Thiếu chủ, hai ngày đầu không có gì vui, không bằng ngươi cứ ở nơi này quan sát. Cũng tốt, Nguyệt Thu triệt nghĩ nghĩ đáp ứng nói, lại quay đầu hỏi Nguyệt Như Tuyết ngồi ở bên cạnh. Phụ thân thì sao, ta cũng ở đây, tiếp tục uống trà, hồi đáp, chúng ta cũng vậy, có thể quan sát một chút. Phong Vũ cười nói, như vậy nhưng thật ra náo nhiệt, Thôi Tường Minh phát biểu, ngày đầu tiên luận võ chấm dứt, hôm nay người thắng là Kình Sa. Giang Hải Minh giọng cao tuyên bố, lập tức có tiếng hoan hô vang dội. Qua hồi lâu, mọi người cũng dần dần rời đi. Đêm dài, trăng tỏ. Vẻ mặt Bắc Đường Giản ngưng trọng nhìn đứa con của mình, Bắc Đường Hạo im lặng, một bầu không khí tĩnh mịch bao trùm. Cuối cùng, Bắc Đường Hạo không giữ được im lặng nói. Cha, người có cái gì muốn nói thì nói đi. Dương Vũ Phong kia đến tột cùng là người nào? Ta đây cũng không phải rất rõ ràng. Bắc Đường Hạo bất đắc dĩ nói. Chỉ biết là hắn là thiếu chủ của Nguyệt Dương tửu lâu cùng Sơn Tuyết Trang, còn lại cũng không biết. Ngay cả chi tiết cũng không rõ ràng, ngươi làm sao dám tùy tiện kết giao bằng hữu? Cha, Dương Vũ là bằng hữu của ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Đường Hạo phản bác nói. Hừ, Bắc Đường Giản lạnh lùng nói, lập tức lại hỏi. Võ công của hắn như thế nào? Chúng ta từng thấy hắn có thể làm ra mặt nạ ra người tinh xảo, hơn nữa đối độc cũng thực lành nghề, về phần võ công chỉ nhìn qua hắn sử xuất khinh công cũng rất là lợi hại. Vậy hắn thật ra muốn giấu giếm, ánh mắt Bắc Đường Giản hiện lên hàn quang, chính là người thiên tà giáo. Ta tin tưởng hắn không phải, dù sao Dương Vũ từng đã cứu chúng ta. Tiếp theo, Bắc Đường Hạo đã đem việc bọn hắn gặp được Lam cùng Xích nói chi tiết cho Bắc Đường Giản. Làm sao mà biết có phải hắn là do thiên tà giáo cố ý phái tới tiếp cận các ngươi hay không? Chiếu theo lời ngươi nói hắn vô duyên vô cớ thả hai cái yêu nhân ma giáo, còn không phải cùng bọn họ là một người. Này, cha, ngươi rõ ràng là già mồm át lẽ phải. Bắc Đường Hạo nhịn không được nén giận nói. Tóm lại, đừng để cho ta biết hắn thật sự là người của thiên tà giáo, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cha, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần đi chọc hắn. Bắc Đường Hạo ở một bên khuyên nhủ chính mình theo bản năng không có nói ra phụ thân của Dương Vũ, hơn nữa hắn biết phụ thân Dương Vũ so với Dương Vũ càng không thể chọc, hắn không hy vọng cha của mình bị thương. Chính là tính tình của phụ thân mình bướng bỉnh ai. Ngươi chờ coi, đừng như vậy xem thường ngươi lão tử. Nói xong, liền có điểm thở phì phì rời đi, bên kia phòng Hàn Tinh cũng trình diễn đồng dạng tiết mục. Cuối cùng, Hàn Tinh giả tươi cười nói. Cha, đến lúc đó đừng hướng con của ngươi cầu cứu Nga. Ngươi này nghịch tử, nói xong, Hàn Kiếm cũng là tức giận rời đi. Kình Nhi, đều chuẩn bị tốt. Giang Hải Minh nhìn Mạc Kình vừa tiến nhập đại sảnh, hỏi. Mạc Kình gật gật đầu. Ta đã cùng người nọ liên lạc, hết thảy đã sắp xếp thỏa đáng, sư phụ yên tâm, cứ chuẩn bị đại hội là tốt rồi. Thiên Tà giáo, Hoàng, chuẩn bị ngày mốt đi đại hội võ lâm. Thành âm hơi thô lỗ ở chính đường của Thiên Tà giáo vang lên. Vâng, Hoàng lĩnh mệnh rời đi. Chỉ chốc lát sau, Xích cùng Lam tiến vào, cung kính nói. Bái kiến giáo chủ, sự tình như thế nào? Thuộc hạ không làm tròn bổn phận, mong giáo chủ thứ tội. Lam quỳ một gối, lang lành nói, không còn thanh âm kiều mị vốn có. Nga, ai có khả năng ngăn cản, một người tuyệt sắc vô cùng thú vị, Dương Vũ Phong. Xích cười nói, giáo chủ có cơ hội nhất định phải trông thấy người này. Xích đã nói vậy, ta đây thực sự trông mong. Lam, đứng lên đi, người có thể khiến Xích tán thưởng, nói vậy không phải là người bình thường. Đa tạ giáo chủ, cách chương.